Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, thứ 383 chương bị bắt nạt Mộ Mỹ Nam. Bà ngoại ghét bỏ hắn, người đâu xuất, đâu đô xuất, năm đó trên trấn quá khất xảo tiết, ta hàng năm cũng có thể thu được rất nhiều phân vụng trộm đưa tới khéo quả. Hàng năm đô là trấn trên đệ nhất xuất. Bà ngoại bĩu môi, cũng không ta giúp ngươi gian lận, hơn nửa đêm giúp ngươi đặt ở cửa vài bao khéo quả. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi trên trấn đệ nhất Mỹ cũng như nhau. Khất xảo tiết ngươi thu được vòng hoa, có một bán đều là ta nửa đêm vụng trộm đặt ở cửa nhà ngươi. Bà ngoại vừa nghiêng đầu, ngươi rõ ràng là tới cho ta đưa thư tình, thiết, hàng năm đô viết thư tình, còn một đống lỗi chính tả. Bị vạch trần, ông ngoại trên mặt ẩn ẩn đỏ lên, lại rất mau liền sưng mặt lên, cũng quay đầu, thiết, ngươi một đời chỉ thấy quá ta này một soái ca, không hiểu thưởng thức, có thể tha thứ, bà ngoại o, heo thang, mặt nhìn ông ngoại, Kỳ An Trần từ nhỏ liền cảm thấy, của nàng bà ngoại ông ngoại hình như nói tướng thanh như nhau. Sở Mộ Phong là lần đầu tiên nghe bọn hắn lưỡng đấu võ mồm. Cùng lão bà như nhau, cố nén cười được vất vả, về đến nhà, xuống xe thời gian, hắn thấp giọng hỏi lão bà, chúng ta sau này cũng tượng bà ngoại ông ngoại bọn họ như nhau có được không? Ngoặc kép chấm chấm, hảo, vậy ngày mai chúng ta sẽ mặc tình lữ trang đi Kỳ An Trần. Nàng cho là hắn nói là tượng bà ngoại ông ngoại như vậy một đời hạnh hạnh phúc phúc a. O. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.